Chương 2310, ngàn tỷ năm. Nướng ma thần. Hỗn độn ma thần phôi thai mới bắt đầu cô đọng thời gian, động tinh cuồn cuộn, đợi đến ma xà phôi thai cô đọng xong xuôi, thì sẽ triệt để từ trong hỗn độn biến mất, từ mở một cái tiểu thế giới, ở bên trong tiểu thế giới cảm ngộ thuộc về mình ma thần pháp tác, diễn biến mình ma thần pháp tác. Lúc này đã qua 3.000 năm, mặc dù có ngọc độc tú áp chế, nhưng phần lớn ma thần cũng đã biến thành hoàn chỉnh phôi thai, tiến nhập chính mình diễn biến tiểu thế giới hoặc giả nói là tiểu thứ nguyên bên trong. Vào lúc này, siêu thoát cường giả phần mềm học liền đi ra, trước đây từng có khai thiên lịch địa kinh nghiệm, các vị siêu thoát cường giả sẽ rất xa đem những này cùng thế hệ ma thần bị ném mở. Hỗn độn ma thần là hỗn độn con cưng, sinh mà liền có vô cùng tuổi thọ, có thể trường sinh bất tử cụ có bất diệt chi thể, trừ phi là có sức mạnh tuyệt đối, bằng không không thể chém giết hỗn độn ma thần. Nếu không năm đó Ngọc Thạch Lao Tổ gặp được hỗn độn ma thần tàn hồn ở đại thế giới bên trong thức tỉnh, cũng sẽ không là như vậy căng thẳng. Trong hỗn độn, một cây thanh liên ở xa xôi tỏa ra, cắm căn ở trong hỗn độn, hút vào toàn bộ hỗn độn tinh hoa. Vào giờ phút này, Ngọc Độc Tú diễn biến tiên thiên linh bảo bắt đầu không ngừng thân hợp hư không hỗn độn đại đạo, thôi diễn phá giải trong hỗn độn các loại pháp tắc. Ngọc Độc Tú quanh thân tiên thiên khí thế lột xác, vô số đếm không hết hỗn độn khí máy móc ở chậm chạp dây dưa đan xen Ngọc Độc Tú trong cơ thể nguyên thần. Ngũ tạng lục phủ, lúc này ngũ phương ngũ thiên tinh huyết đã hoàn toàn bị Ngọc Độc Tú hóa điệu, Ngọc Độc Tú huyết mạch đã biến thành màu hỗn độn, sau đó nảy cô màu hỗn độn. Huyết mạch khí thế hào hào hướng về Ngọc Độc Tú ra thịt, gân cốt xâm nhiễm đi, không ngừng nuốt chửng, chuyển hóa Ngọc Độc Tú ra thịt, cốt tủy. Hỗn độn chân thân ở không ngừng rèn luyện, không ngừng tế luyện thành công. Lúc này Ngọc Độc Tú triệt để đắm chìm trong hỗn độn đạo nghĩa bên trong, các loại huyền diệu dị tượng, vạn thiên tinh thần, vô cùng vũ trụ, địa thủy phong hỏa ở quanh thân hắn không ngừng diễn luyện. Khi thì biến thành vô biên thương hải, khi thì hóa thành vô tận hỏa diễm thế giới. Xuân hạ thu đông, bốn mùa nóng lạnh, địa thủy phong hỏa đều đang Ngọc Độc Tú quanh thân diễn biến, dần dần Ngọc Độc Tú quanh thân mơ hồ, biến thành một thế giới, tất cả dị tượng diễn biến thành pháp tắc, diễn biến thành một phương chúng sinh, sau đó đột nhiên có cảnh tượng kỳ dị nháy mắt hội tụ, biến thành một đem xanh đen phủ đầu. Phủ đầu lột xác, biến thành vô hạn sinh cơ, lần thứ hai diễn sinh ra vô cùng thế giới. Liên như vậy âm dương điên đảo, hủy diệt tạo hóa đan dệt lưu chuyển bất định. Ngọc Độc Tú lặng lặng co giúp ở thanh liên bên trong, quanh thân pháp tắc diễn biến liên tục, mà lúc này thần ngọc ở biến, phủ đầu chịu đến thần ngọc ảnh hưởng, biến thành một con dịch thấu trong suốt bánh xe, sau đó bánh xe hòa vào vô lượng thời không, tồn ở quá khứ vị lai trong đó, không có định số. Huyền diệu, quả thật là huyền diệu, Ngọc Độc Tú vô ý thức bên trong nói thầm lẩm bẩm vài câu. Trong hỗn độn, bất kể năm tháng, thương hải tang điền bất quá là thoáng qua trong đó. Ngọc Thạch Lao Tổ cảm giác được chính mình muốn điên rồi, một người cô độc ở trong hỗn độn cất bước, không bờ bến không biết mình muốn đi nơi nào, phải đến phương nào. Hồng Quân, ngươi một cái vô liêm sỉ, chớ để cho Lão Tổ ta ở gặp phải ngươi, nếu không nhất định phải gọi ngươi chờ coi không thể. Ngọc Thạch Lao Tổ hùng hùng hổ hổ ở trong hỗn độn cất bước, lúc này nhìn Ngọc Thạch Lao Tổ vẻ mặt, trong mắt rõ ràng có thêm vài phần dại ra, dù là ai ở xem ra trước sau đều là giống như lúc, hoang tàn vắng vẻ trong hoàn cảnh ơ lại, đều phải điên mất. Không biết qua bao nhiêu năm, một luồng phong ba ở trong hỗn độn cuốn lên, khí thế ngút trời điên cuồng khuếch tán, Ngọc Thạch Lao Tổ lặng lẽ dừng bước, vươn ngón tay, dại ra trong ánh mắt khôi phục một chút linh quang, ta tính một chút, đã là ngàn tỷ năm, Lao Tổ ta chịu đủ lắm rồi Hồng Quân, ta muốn liều mạng với ngươi, ta muốn liều mạng với ngươi. Ngàn tỷ năm thanh nén, rốt cục có một chút động tĩnh, Ngọc Kinh Sơn không gặp, Hồng Quân không biết tung tích, Lao Tổ ta cuối cùng là có hơi có chút việc vui. Ngọc Thạch Lao Tổ cảm ứng khí thế bùng nổ phương hướng. Nhất thời vui vẻ, vui chơi một loại chạy ra ngoài. Thơ y gian nga nở ti năm, ở trong hỗn độn cũng bất quá là vội vã mà qua, ngàn tỷ năm tựa hồ cũng là chỉ là một thời gian, chỉ đến thế mà thôi. Giống. Rít lên một tiếng, chỉ thấy một con thân cao không biết bao nhiêu vạn trượng người khổng lồ, sắc mặt dữ tợn, tạm thời nói là người đi, người này vai có chín đầu, sau có cửu vĩ, quanh thân vảy lập lòe hàn quang, đầu xem ra căn bản là không cách nào hình dung, duy có thai giống một số người dáng vẻ. Lúc này đi ra chính mình tiểu thế giới, chậm rãi quét mắt hỗn độn. Ta tư đã xuất thế, các ngươi ma thần ở đâu, ta có thể cảm ứng được các ngươi khí thế. Tư thanh âm chấn động hỗn độn không biết bao nhiêu van nở đà mờ đại cái, ngươi đừng ồn ào, có phiền hay không a? Ảnh hưởng nhân ra ngủ. Ngọc Thạch Lão Tổ đứng xa xa nhìn Tư, theo bản năng sờ lên cằm, nơi nào có thể ăn đây nhỏ bé run rế, ngươi xúc phạm vĩ đại ma thần Tư uy nghiêm, ngươi đem gặp ma thần xét xử. Gặp ma thần lửa giận, Tư thấp đầu mắt nhìn xuống Ngọc Thạch Lão Tổ, ở trong mắt Tư, Ngọc Thạch Lao Tổ quá nhỏ, cùng một hạt bụi gần như. Nói chuyện, chỉ thấy Tư quanh thân bắt đầu co rút lại, biến thành người thường to nho phía sau, căm tức nhìn Ngọc Thạch Lao Tổ, run rế, vĩ đại Tư đang hỏi ngươi lời, Lao Tổ ta đang nghĩ, ngươi có thể ăn được hay không? Ngọc Thạch lão tổ liếm môi một cái, sắc mặt kích động nói, hỗn độn ma thần a, ta nhớ được là vật đại bổ, mỗi cái kỷ nguyên ta đều sẽ ăn vài miếng, mỗi cái kỷ nguyên ma thần mùi vị đều không giống nhau, không biết này hoàn mỹ thế giới kỷ nguyên ma thần mùi vị như thế nào. Năm đó, tổ long long tiên, thịt rồng, ta nhưng là không ăn ít. Lớn mật, ngươi là đang làm nhục vĩ đại ma thần, ngươi đáng chết. Tư quanh thân thần quang lấp lóe, biến thành lực lượng nguyên tử, tạo thành nguyên tử thần quang hướng về Ngọc Thạch lão tổ qua lại mà tới. Ai, ngươi nói ngươi ngoan ngoãn cho lão tổ ta chém khối tiếp theo dưới thịt rượu không phải tốt, nơi nào cần phải như vậy phiền phức. Ngọc Thạch lão tổ quanh thân vặn mèo, bị cái kia hỗn độn ma thần lôi kéo hỗn độn đều đang không ngừng biến thiên, nhưng Ngọc Thạch lão tổ lúc này quanh thân một luồng hào quang màu xanh lưu chuyển, miễn dịch hỗn độn ma thần sức mạnh, nháy mắt phóng lên trời. Ba ba ba, Ngọc Thạch lão tổ vỗ vỗ tay, làm tờ cờ một loại thu nhà mình tiên thiên chí bảo, trái phải nhìn một cái, sau đó nhìn ngã xuống đất ma thần, cười ha ha, ha ha ha, ha ha ha, mặc cho lực lượng ngươi vô biên, gặp phải lão tổ ta tiên thiên linh bảo, còn chưa phải là phải lạy, nếu như không có bản lĩnh, lão tổ ta làm sao có thể ăn vô số ma thần. Nói chuyện, Ngọc Thạch lão tổ không chút khách khí, đi tới Tư trước người, trên dưới nhìn một chút, sau đó ra tay bắt được Tư bắp đùi, không biết bắp đùi Tư vị như thế nào, còn có đầu đầu này tuy rằng nhìn buồn nôn, nhưng thông thường càng vật đáng ghét càng tốt ăn. Giống như là nhéo man đầu giống như vậy, Ngọc Thạch lão tổ đem Tư đầu thu hạ đến bô nở cái, hà ra từng hơi, lộ ra nụ cười, ngũ tạng lục phủ chính là mỹ vị, há có thể không ăn. Ngọc Thạch lão tổ bàn tay hóa thành trường đao, mặc cho ma thần chân thân cứng ngắc không xấu, gặp Ngọc Thạch lão tổ trường đao, cũng phải bị mở ngực bể bụng. Lúc này hỗn độn quỷ dị, một cái năm, sa u tuổi thằng nhóc rách dưới tự cấp một vị ma thần mở ngực bể bụng, máu me khắp người hái nội tạng, thỉnh thoảng nói thầm một tiếng lộ ra một tiếng cười khúc khích. Phải nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Lỗ thai cũng phải lưới đầu, lưới đầu cũng là mỹ vị. Ngọc Thạch lão tổ giơ tay chém xuống không chút lưu tình, lục tục thu gặt xong xuôi. Ngọc Thạch lão tổ trên dưới đánh giá, nhìn về phía ma thần giữa hai chân, vật này cũng là đại bổ a, chính là ma thần chỗ tinh hoa, có thể nào không ăn. Nói chuyện, Ngọc Thạch lão tổ phá tan rồi ma thần quần, sau đó huyết quang ngút trời, thu thập hết thể cắt đi vật phẩm phía sau, Ngọc Thạch lão tổ xoay người chạy, không chậm trễ chút nào. Không biết bao nhiêu năm sau, trong hỗn độn truyền đến một tiếng hét thảm, đơn giản là cực kỳ bi thảm, gầm lên giận dữ chấn động vô biên biên hỗn độn. Có hỗn độn ma thần đi ra, những ngày tháng này tóm lại không sẽ là quá kẻ nhạt. Ngọc Thạch lão tổ ăn ma thần trái tim, trước người ánh lửa lấp lóe, nướng ma thần thận. Ăn ngon hỗn độn ma thần chính là thơm, có một loại đại đạo mùi vị. Ngọc Thạch lão tổ trong mì hệ NG chà chà có tiếng. Vô liêm sỉ, ngươi đi ra cho ta, hỗn độn ma thần tao ngộ như vậy vô cùng nhục nhã. Nhất thời lửa giận ngút trời, không ngừng ở hỗn độn rít gào, cuốn lên từng trận bão táp, nhìn biết dùng người sợ mất mật. Tư một đường xông loạn, không biết đã kinh động bao nhiêu ma thần nháy mắt bị thức tỉnh nổi lên xuất thế tâm tư. Vô liêm sỉ, ta và ngươi không để yên. Tư gào thét. Ngươi tên khốn này đừng ầm ĩ, quấy rầy nhân gia ngủ. Một vị ma thần bất mãn hô một tiếng. Ngủ ngươi đứng lên cho ta. Tư không nói hai lời vọt tới, một trận đại chiến nháy mắt bạo phát, ma thần không thể không bị ép xuất thế. Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ.